Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, phế vật. Tương đối tốt trưởng khống, Trần Hạo than nhẹ một tiếng, dường như đang vì Lương Tiểu Phàm cảm thấy bi ai, bị hí tinh chi phối sợ hãi, như thế nào hai câu ba lời có khả năng giải thích rõ ràng. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hoàn toàn giải. Ghê tởm a, Lương Tiểu Phàm thở hào hền, phát ra suy yếu mà oán độc thanh âm, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Hắn vươn tay, một hạt dược hoàn trống rỗng xuất hiện, đưa vào trong miệng. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không có ngăn cản. Khí huyết tại tăng trở lại, Lương Tiểu Phàm cảm giác suy yếu biến mất rất nhiều, nhưng cuồng bạo dược tề mắc tác dụng phụ vẫn còn. Hắn tạm thời không thể sử dụng lực lượng, ta sẽ ẩn cư núi rừng, ta sẽ một lần nữa xuất thế, ta sẽ huyết tẩy hôm nay thừa nhận hết thảy sỉ nhục. Hắn chậm rãi đứng lên, thần sắc oán độc vô cùng, phảng phất tại tuyên thệ, băng lãnh thanh âm tràn ngập sát ý. Hắn trên mặt không có bối rối, chỉ có sau khi thất bại không cam lòng rất phẫn hận. Nghe ngươi một hơi này, làm sao một bộ muốn đi thì đi dáng vẻ a? Tiền Minh bọn người mở miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lương Tiểu Phàm lườm bọn hắn một chút, cười lạnh nói, các ngươi, quên đi ta là thế nào xuất hiện a? Đám người ngây ngẩn cả người. Hắn xuất hiện lúc giống như quỷ mị, không có một cái người thấy rõ. Tiểu Mạn, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi a? Lương Tiểu Phàm không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía co quắp tại một bên Từ Mạn. Nguyên kế hoạch thất bại, ngược lại không bằng mang lên Từ Mạn cùng một chỗ thoát đi. Tìm chỗ trốn, vượt qua một đoạn không biết xấu hổ, không biết thẹn xing phúc sinh hoạt. Lại mượn nhờ bầy bạn nhóm lực lượng, chậm rãi cường đại lên. Chỉ là, lúc này Từ Mạn sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, không ngừng mà lắc đầu, như cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần, bị yêu nhất người vứt bỏ, thậm chí không giải thích được muốn giết nàng. Đả kích như vậy, không phải người bình thường năng thừa nhận được. Quên đi thôi, ta một cái người đi. Lương Tiểu Phàm thở dài một hơi, có chút áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Hắn lăng không nhảy lên, đồng thời trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. A u, tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lương Tiểu Phàm đúng là trực tiếp ngã nhào trên đất. Cái khác cái gì cũng không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Lương Tiểu Phàm hoang mang, lại thử một lần. A u. Hắn lại một lần nhảy dựng lên, tiếp lấy lại té ngã trên đất, mất linh rồi. Lương Tiểu Phàm không tin tà, tiếp tục thử, a u, tiếp tục, a u, tiếp tục. Cứ như vậy, tại đám người cổ quái ánh mắt dưới, Lương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, ngã sấp xuống, sau đó đứng lên tiếp tục nhảy, lặp đi lặp lại tuần hoàn, tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Đám người âm thầm lắc đầu, gia hỏa này sợ là tại Lăng Tiên Sinh thần uy phía dưới điên rồi. Người màu đỏ bình chướng có được phong tỏa không gian công năng, không gian thông đạo không cách nào mở ra. Lăng Vũ nhắc nhở, đúng, ta kém chút quên đi. Lương Tiểu Phàm chợt vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, tạ ơn a. Nói, hắn chuẩn bị lại một lần nếm thử. Lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lấy lại tinh thần hắn, khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vũ, con người tại co lại nhanh chóng, ngươi tại sao lại biết? Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, một bộ ta chính là biết, dáng vẻ, mặc kệ. Lương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, tướng bình chướng máy phát xạ thu hồi, về sau lăng không nhảy lên, hai tay đặt sau lưng. Nhìn xuống đám người đạm mạc nói, không ra ba năm, ta tướng vương giả trở về, các người chắc chắn chứng kiến kia lịch sử tính một khắc. A u, hắn vừa dứt lời, đúng là lại ngã xuống. Lần này hắn nhảy rất cao, cũng rơi ác hơn. Mọi người đã tập mãi thành thói quen, cũng không còn lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ coi cái thằng này tại nổi điên con đường bên trên càng chạy càng xa. Ta đã thu hồi bình chướng máy phát xạ, vì cái gì vẫn chưa được? Lương Tiểu Phàm khàn cả giọng mà quát, hắn triệt để luống cuống. Lăng Vũ trong con mắt kim quang lưu chuyển, xem thường nói, vừa rồi nó phong tỏa không gian, hiện tại ta phong tỏa không gian. Lương Tiểu Phàm ngoạc kép, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Không gian kia đường hầm là vị diện giao dịch bầy tự mang, có thể dùng đến truyền tống hàng hóa, cũng có thể dùng để truyền tống người. Bất quá, đối với vật sống, truyền tống khoảng cách rất ngắn, nhưng để hắn thoát đi cái này địa phương cũng đã đầy đủ. Thế nhưng là dưới mắt, hắn run rẩy nhìn về phía Lăng Vũ, sợ hãi như thủy triều vọt tới. Cái này nam nhân đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Không đúng, còn có cơ hội. Lương Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay trống rỗng xuất hiện một đài điện thoại. Hắn cuồng điểm màn hình, trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng ban mai. Cái này ngốc hài tử lại tại cán cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong âm thầm thảo luận. Không biết đạo, khả năng muốn đánh 120 báo động đi, cũng có thể là muốn cho mình đánh 110 cấp cứu điện thoại. Ngoặc kép, có, Lương Tiểu Phàm kích động nhìn xem mấy cái kia chữ lớn. Vị diện giao dịch bầy, điểm đi vào, lúc này lấy mỗi giây thập tự tốc độ tay đánh lấy chữ. Tướng cảnh giới của mình huống ngắn gọn địa phát đến bầy bên trong. Tìm kiếm trong đám đó đại lão trợ giúp, chỉ là một giây sau, làm hắn không hiểu sự tình phát sinh. Trên màn hình hiện lên đại lượng con số cùng ký hiệu. Lít nhà lít nhít trình độ năng tùy tiện bức tử một cái dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Nhìn qua phức tạp không thôi. Về phần vị diện giao dịch bầy, đã biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lương Tiểu Phàm một bộ gặp quỷ biểu lộ, vẫn là không buông bỏ địa tại trên màn hình loạn điểm. Một màn này, để không rõ chân tướng quần chúng thổn thức cảm thán. Các ngươi ai biết nhà ai bệnh viện tâm thần tương đối tốt? Làm gì? Hắn nhưng là muốn giết chúng ta à? Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng lúc này, Lương Tiểu Phàm đúng là hét dầm lên. Đầy bình phong con số ký hiệu biến mất không thấy, hóa thành một viên đầu lâu, tinh hồng như máu, nhìn thấy mà giật mình. Hắn bỗng nhiên đưa điện thoại di động nện xuống đất, về sau cuồng đạp, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Đi ngươi sao? Đi ngươi sao? Đi ngươi, ta biết một nhà bệnh viện tâm thần, gọi mang ngươi bay bệnh viện tâm thần. Số điện thoại là 987.654.321. Trước kia oán hận Lương Tiểu Phàm muốn giết bọn hắn người mở miệng. Người chung quanh đều kinh ngạc. Số điện thoại ngươi làm sao đều nhớ như thế tinh tường? Người kia, ngoặc kép, ngươi những cái kia bầy bạn, bất quá là chút số liệu. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở miệng, trong con mắt kim quang chậm rãi giảm đi. Lương Tiểu Phàm động tác cứng ngắc xuống tới, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cái gì? Bọn hắn vốn cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là có người muốn thông qua loại phương thức này để ngươi cường đại lên. Thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng, vô hỉ vô bi, tựa như là một cái người đứng xem, tại khách quan mà lạnh như băng trần thuật một sự thật. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà vô sóng. Đây hết thảy chỉ là cái âm mưu. Lương Tiểu Phàm vẫn như cũ không cách nào lý giải, run giọng nói, hắn vì cái gì muốn cho ta cường đại lên? Hắn khả năng cần một chút cường đại khôi lỗi, vậy hắn vì cái gì tuyển ta? Lương Tiểu Phàm sắc mặt trắng bệch, cảm xúc tại kịch liệt ba động. Hắn vẫn luôn tại dùng hư ảo mà mỹ lệ hoang ngôn tê liệt mình. hiện tại chân tướng đang ở trước mắt, hắn đã không thể không đi tiếp thu. Lăng Vũ thản nhiên nói, kia chỉ vì phế vật tương đối tốt trưởng khống đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục